Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1312, thật đúng là cho rằng cái mông là đánh vô ích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đấu loại chiến kết thúc. Tiếp tục như vậy chính là quyết chiến thời khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hải lần nữa xuất hiện giữa sân, nhường tiến vào trận chung kết 16 người nhao nhao tiến lên rút ra đối chiến trình tự. Từ 16 vào 8, 8 vào 4, 4 nhà 2, một đường đánh xuống, copy nội dung từ truyện 88. Người thắng, Đỗ Việt, người thắng, Đỗ Việt, copy nội dung từ truyện 88. Người thắng, Đỗ Việt. Đỗ Việt tiến vào cuối cùng trận chung kết. Copy nội dung từ truyện 88. Người thắng, Cổ Kiếm Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Người thắng, Cổ Kiếm Vân. Người thắng, Cổ Kiếm Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân cuối cùng trận chung kết. Tin chiến thắng liên tục truyền đến. Không hề nghi ngờ. Tiến vào cuối cùng trận chung kết hai người chính là Đỗ Việt cùng Cổ Kiếm Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh Vân ngồi ở quan chiến chỗ ngồi. Hết sức chăm chú nhìn lấy Cổ Kiếm Vân mỗi một chàng luận võ. Trên mặt hưng phấn không thôi. Nhìn lấy Cổ Kiếm Vân một đường từ top 16 sát nhập trận chung kết. Mà Lâm Bạch sẽ không có Cổ Thanh Vân như vậy hưng phấn. Ngồi trên ghế nhìn lấy luận võ, buồn ngủ, chờ đến Cổ Kiếm Vân tiến vào trận chung kết sau. Lúc này mới xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, hữu khí vô lực nói rằng, bán kết chiến đánh xong, rốt cục đến trận chung kết sao. Copy nội dung từ truyện 88, trước mặt luận võ quá buồn chán, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh Vân nói rằng, mặc dù may mắn tiến vào trận chung kết, nhưng cũng không biết Kiếm Vân có thể hay không chống được Đỗ Việt đè lực. Do đó trực tiếp chiến thắng Đỗ Việt. Cổ Hải cũng nói, Đỗ Việt cùng Kiếm Vân đại tiểu thư tu vi đều là giống nhau. Phi thiên cảnh tứ trọng tu vi, nếu như toàn lực đánh một trận, chưa chắc không thể đánh một trận quyết thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch không nói cười cười. Không cùng Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải giao lưu. Cổ Thanh Vân vấn đạo. Đông Phương tiên sinh, người thấy thế nào một trận chiến này? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đạo. Dùng mi mắt xem a. Nếu không còn có thể làm sao xem. Cổ Thanh Vân sắc mặt tối sầm lại. Lúng túng nói rằng. Ta ý là. Kiếm Vân cùng Đỗ Việt ở giữa luận võ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đảo. Há, Cổ gia chủ nói là cái này a, ta cảm thấy Cổ Kiếm Vân sẽ thắng. Hơn nữa lại là đơn phương nghiền ép. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải tất cả giật mình. Nhìn lấy Lâm Bạch, nghe thấy Lâm Bạch nói ra lời này. Hai người đều là kinh hô không thôi. Nhưng trong lòng bọn họ lại không làm sao cho rằng, Đỗ Việt dù sao cũng là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài. Cổ Kiếm Vân mặc dù hai tháng này khắc khổ tu luyện, nhưng cũng không có thể đơn phương nghiền ép Đỗ Việt. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh Vân vẫn là tán thành Cổ Hải nói. Toàn lực đánh một trận, có thể có thắng lợi khả năng. Phía dưới mời trận chung kết Đỗ Việt cùng Cổ Kiếm Vân tiến vào bên trong sân. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Cổ Hải lại đi xuống. Đi tới trong sân hô. Nghỉ ngơi một chút Đỗ Việt cùng Cổ Kiếm Vân nhao nhao đi vào trong sân. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Việt nhìn lấy Cổ Kiếm Vân. Trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt. Mà Cổ Kiếm Vân trên mặt băng lãnh càng thêm nồng nặc. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ gia gia chủ lúc này đối Cổ Thanh Vân hô. Cổ gia chủ, có thể hay không còn nhớ rõ hai chúng ta tháng trước ước định. Nếu như Cổ Kiếm Vân hôm nay thua, Cổ gia chủ nhưng là phải đi ta Đỗ gia chịu đòn nhận tội a. Cổ Thanh Vân nghe thấy lời này, trên mặt đều là một mảnh tái nhợt, chán hàm sát, tự nhiên không quên. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân quay đầu chừng liếc mắt Đỗ gia gia chủ liếc mắt. Lạnh lùng nói, Đỗ gia gia chủ, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng Đỗ Việt a, lẽ nào ngươi làm thật cảm thấy Đỗ Việt là cái này Hoang Long Thành bên trong không thể chiến thắng người. Đỗ gia gia chủ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cái kia trong con ngươi đối Đỗ Việt tồn tại vô hạn chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Việt cười lạnh nói, Cổ Kiếm Vân, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Hiện tại nhận thua đi, bằng không đợi sẽ đánh đứng lên. Nếu như tổn thương ngươi cái này da mịn thịt non, vi phu nhưng là sẽ không nỡ. Ha ha ha, Đỗ Việt càn rỡ cười một tiếng. Hắn cùng với Cổ Kiếm Vân trước đó thì có hôn ước, bây giờ cũng không có giải trừ, vì vậy dùng cái này kể chuyện cười. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân quất ra lợi kiếm, lạnh lùng nói, Đỗ Việt, ta đáp ứng qua Đông Phương Bạch cùng ta cha, tiến vào trận chung kết sau khi, ta sẽ đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Xuất kiếm a. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân nắm chặt lợi kiếm, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, lạnh giọng quát lên, ai? Đỗ Việt mặt mang lỗ mảng nụ cười, khẽ lắc đầu khẽ than, tiểu nương tử không nghe lời, vậy cũng đừng trách vi phu hạ thủ không lưu tình, hôm nay liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Việt từ trong túi chữ vật quất ra một thanh lợi kiếm, nhất thời đối lấy Cổ Kiếm Vân một kiếm bùng lên mà đi. Một kiếm ra, thiên địa gió nổi mây phun, kiếm thế vô biên, điên cuồng gào thét thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch ở một bên nhìn thấy Đỗ Việt ra một kiếm này, lúc này cười nói, ừm, không tệ, không tệ, cái này Đỗ Việt kiếm đạo thật không tệ, chỉ bằng vào một kiếm này uy lực, thì không phải là Cổ Kiếm Vân có thể tiếp được. Đỗ Việt hài tử này, ta là càng ngày càng ưa thích. Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch cười nhạt nói, Triệu chủ cùng Đỗ gia gia chủ thì là nở nụ cười nhìn lấy Hán Địch. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này thái tử sư thích Đỗ Việt, vậy thì không được, vạn nhất Hán Địch một cao hứng, trực tiếp đem Đỗ Việt thu làm đồ đệ, lấy Hán Địch tại Phi Vân Vương triều uy vọng, ai còn có thể chọc Hoang Long Thành Đỗ gia. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cổ Thanh Vân hô, thật là lợi hại một kiếm, Kiếm Vân không biết có thể hay không đỡ được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, một kiếm này cũng coi như lợi hại. Cổ Thanh Vân nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, Đông Phương tiên sinh, Đỗ Việt một kiếm này, kiếm thế tràn ngập toàn trường, kiếm ý lăng vân bát phương, loạn bên trong có tự, nhanh bên trong có vững vàng, chẳng lẽ không lợi hại sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch một bộ sinh không thể yêu nhìn lấy Cổ Thanh Vân, không nói nói rằng, kiếm thế tràn ngập toàn trường, lấy Đỗ Việt kiếm đạo tu vi, hắn khống chế được lớn như vậy kiếm thế sao? Kiếm ý trùng tiêu, lấy hắn kiếm đạo kiếm tu, hắn có thể cam đoan ở sau đó một kiếm bên trong giết Cổ Kiếm Vân sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói giết Cổ Kiếm Vân, coi như là gặp phải một cái hơi chút lợi hại một chút kiếm tu, đều có thể đơn giản phản chế Đỗ Việt, không có đầu óc, chỉ biết là làm dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải cũng đều nghe được, Lâm Bạch đối với Đỗ Việt một kiếm này, hoàn toàn là khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Cổ Thanh Vân liền không như thế lý giải, hắn liền cho rằng một kiếm này rất lợi hại, khí thế hung hung, tựa như xài lang mãnh hổ, thế không thể đỡ. Đỗ Việt một kiếm bay giết mà ra. Kiếm phong lợi hại vô song đâm về phía cổ Kiếm Vân trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân nhất thời cười lạnh một tiếng. Nắm chặt lợi kiếm. Một kiếm bạo kích mà lên. Cổ Kiếm Quyết. Man hoang kiếm chủng. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân lạnh rên một tiếng. Một kiếm bùng lên mà đi. Ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa hai bên truyền đến kịch liệt đối chọi thanh âm. Tại đây một kiếm đối chọi phía dưới. Đỗ Việt trực tiếp chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Rơi vào 300 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Việt, người liền như thế một chút năng lực sao? Cổ Kiếm Vân cười lạnh nói. Đỗ Việt xoay người từ dưới đất bò dậy. Trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hô. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi làm sao khả năng ngăn cản được ta uy thế của một kiếm? Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân sắc mặt lóe lên. Hai mắt bất thiện. Thật đúng là cho rằng cô nãi nãi mấy ngàn xuống cái mông là đánh vô ích sao? Chết Đông Phương Bạch. Nhớ tới cô nãi nãi này liền tức lên. Chờ cô nãi nãi tại Vạn Quốc thu đồ đệ trong đại hội bái nhập Tuyệt Thế Tông môn sau. Kiếm đạo đề thăng, tu vi tinh tiến, nhất định muốn đưa ngươi cho thiến. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Vân ở trong lòng tàn bạo mắng Lâm Bạch vài câu sau. Đưa mắt lần nữa nhìn về phía Đỗ Việt. Lạnh lùng nói, hiện tại để ngươi nhìn một chút cô nãi nãi chịu mấy ngàn xuống đánh đòn sau. Khổ luyện đi ra thành quả. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.